Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, kịch đấu. Hưu, lăng lệ tiếng xé gió, bỗng nhiên bộc phát ra, một đạo thân hình, như là sao băng, từ giao chiến chỗ thẳng táp bay ngược mà ra, những nơi đi qua, vài tòa đại sơn đều sụp đổ ra, sau đó, thế thì thân ảnh, trùng điệp rơi vào trong rừng cây. Bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất rung động dữ dội một chút. Vô số cây cối, trực tiếp sụp đổ ra. Một cái 800.000 trượng hố to. Bỗng nhiên tự lạc điểm chỗ hiện lên mà ra. Cái kia hố to trung tâm. Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra. Trên cánh tay quần áo, đều sụp đổ ra. Liền ngay cả như là sắt thép đồng dạng da thịt, đều là có vết rạn hiển hiện, từng sợi máu tươi, không bị khống chế tràn ra. Không trung tham lang thấy thế, lại là ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói ra, vậy mà không chết, hắn vừa mới một kích, thế nhưng là vận dụng song trọng tu vi, đừng nói lục trọng thiên, cho dù là thất trọng thiên, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn chính là mỉm cười, khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Trần, lăng không mà xuống, hướng về Dương Trần từng bước một đi đến. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, nhưng trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, vậy mà liền bó gối mà ngồi, trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống. Nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Tham lang thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, ngươi cho dù là khôi phục trạng thái đỉnh phong, y nguyên không cải biến được kết quả. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tham lang, nói ra, chưa hẳn, vừa dứt lời, hắn lại là lật tay một cái. Lấy ra 100.000 khối nguyên linh thạch tới, vô tận nguyên linh khí tức, như là sóng biển đồng dạng, bỗng nhiên phun trào bát phương, tham lang con mắt, bỗng nhiên quang mang lóe lên. Hắn cũng tham dự qua nguyên linh vực, lúc trước cũng mới bất quá thu được không đến 100.000 khối nguyên linh thạch, nhưng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bây giờ nhìn thấy, tham niệm trong lòng bỗng nhiên dâng lên, tiểu tử. Người như ngoan ngoãn giao ra tất cả nguyên linh thạch, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một thống khoái. Hắn thanh âm băng lãnh, chậm rãi vang vọng ra. Dương Trần nghe vậy, không nói hai lời, đột nhiên há mồm hung hăng khẽ hấp. Một cơn gió lớn bỗng nhiên bao phủ 100.000 nguyên linh thạch. Vô số nguyên linh khí, không bị khống chế chảy vào trong cơ thể của hắn. Tham lang trong mắt. Lập tức hiện lên một vòng sát ý, quát khẽ nói, lớn mật, vừa dứt lời, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, bàn tay hóa thành chảo hình, hung hăng hướng về Dương Trần đầu lâu chộp tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại tham lang bàn tay, sắp đạt tới Dương Trần đỉnh đầu thời điểm, người sau trùng hợp đem 100.000 nguyên linh thạch hấp thu xong tất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ điên cuồng nhục thân ba động, bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát mà ra. Oanh, cường hoành nhục thân khí tức, phun trào ở giữa, giống như là đao đồng dạng, thiết cắt giả không gian chung quanh, phát ra cực kỳ chói tai tiếng xé gió. Thất trọng đỉnh phong, Dương Trần nhục thân, vậy mà tại trong khi giao chiến. Đạt đến thất trọng đỉnh phong trình độ, liền xem như tham lang, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều là cảm giác làn da có chút nhói nhói. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng làm công kích của mình, nhanh chóng ba phần, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng hoảng sợ nói. Không có khả năng, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần bàn tay, vậy mà đem công kích của mình, cho chặn lại xuống tới, mà lại là lông tóc không thương. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, không có gì không có khả năng. Cường độ nhục thể của ngươi, bất quá vừa đạt tới thất trọng đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể đón lấy ta một kích này? Tham Lang trầm thấp truy vấn, hắn vừa mới công kích, mặc dù không có vận dụng song trọng tu vi, lại là đem nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Thế nhưng là, so sánh bát trọng thiên công kích, cũng là bị Dương Trần thất trọng đỉnh phong nhục thân, cho chặn lại xuống tới. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, trong mắt lại là lướt qua một vòng băng hàn quang mang. Một cái khác để đó không dùng bàn tay, bỗng nhiên nắm chặt, hung hăng oanh ra một quyền. Tham Lang thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vội vàng muốn lui lại thân hình, nhưng lại là ngạc nhiên phát hiện, Dương Trần bàn tay, như là thép kìm đồng dạng, chính mình căn bản không có thể kiếm thoát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như là tại trong chớp mắt, Dương Trần nắm đấm, đã hung hăng rơi vào Tham Lang ngực, chỉ nghe một cỗ như là như sấm rền tiếng vang, đột nhiên bộc phát ra. Lấy va chạm chỗ làm trung tâm, phương viên 800,000 trượng không gian, như là tấm gương đồng dạng, đều vỡ vụn. Sau đó, Tham Lang thân hình, chính là như là sao băng, bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực càng là sụp đổ một khối, cả thân quần áo đều sụp đổ, so với Dương Trần còn khốc liệt hơn mấy phần. Tham Lang hai mắt, lập tức tơ máu tràn ngập, hắn tự phụ thực lực siêu quần. Đừng nói là cùng cấp bậc võ giả, cho dù là đối mặt thực lực vượt qua chính mình cường giả, cũng là chưa có thụ thương, bây giờ lại bị một cái lục trọng tiểu tử làm chật vật như thế. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn chân lăng không hung hăng đạp mạnh. Chính là đã ngừng lại thân hình, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía Dương Trần vừa mới vị trí, vừa xem xét này không sao. Tham Lang ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hố sâu kia bên trong, nơi nào còn có Dương Trần thân ảnh? Ngươi đang tìm ta à? Cùng một thời gian, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, từ Tham Lang phía sau truyền vang mà ra, còn chưa chờ Tham Lang kịp phản ứng. Hắn chính là cảm giác được hậu tâm truyền đến một cỗ nhói nhói, càng có xương cốt thanh âm vỡ vụn đạo nhập thính giác bên trong. Sau đó hắn vừa mới ngừng thân hình, lại hướng về phía trước bay ra, trùng điệp đụng vào hố sâu ở trong. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh từ mặt đất bên trên bộc phát ra, hố sâu kia lại lần nữa làm lớn ra một vòng, tăng nhiều vô số đầu rãnh sâu giống như vết dạn, liên tục hai lần toàn lực xuất thủ, cộng thêm vận dụng không gian phi hành bảo khí, để vốn là thụ thương Dương Trần ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Hắn vội vàng lấy ra đan dược nuốt mà xuống, cưỡng ép áp chế, đồng thời ánh mắt nhìn phía dưới hố sâu ở trong. Thời khắc này Tham Lang nằm ngoài trong hố sâu, hậu tâm chỗ có rõ ràng nắm đấm ấn ký, liền ngay cả da thịt đều là sụp đổ ra, máu thịt be bét. Nhưng mà Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại, lúc này không nhúc nhích. Tham Lang bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha, tiếng cười kia bên trong có vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Lập tức Tham Lang thu hồi tiếng cười, cắn răng từng chữ nói ra, tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công đem ta chọc giận. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy một chút, sau đó toàn bộ thân hình vậy mà điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt chính là hóa thành 800,000 trượng lớn nhỏ, không cách nào hình dung nhục thân ba động, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Phía dưới đại địa, tại cỗ này cường hoành ba động tác dụng phía dưới, trực tiếp sụp đổ mấy chục vạn trượng, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần kinh hãi. Trong đầu của hắn bên trong, như thiểm điện hiện ra một đạo to con thân ảnh tới. Dương gia thập tổ, chẳng lẽ nói, đây chính là Dương gia chỗ khác biệt a? Tại Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, tham lang trên thân, tu vi khí tức như thủy triều thối lui, ngược lại có một cỗ nguyên linh khí tức, âm vang bộc phát mà ra. Thân thể mạnh mẽ kia, nguồn suối chi lực, chính là nguyên linh khí. Ha ha, tham lang ngửa mặt lên trời cười to, toàn bộ thiên khung đều là bởi vậy biến sắc. Lập tức hắn nói ra, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, hắn nắm đấm nắm chặt ở giữa, chính là truyền đến kinh lôi đồng dạng tiếng oanh minh. Sau đó lăng không hướng về Dương Trần hung hăng huy động mà ra. Một quyền này, nhìn như 10 phần phổ thông, toàn bộ thiên địa lại là bỗng nhiên tối sầm lại, lấy nắm đấm làm trung tâm, hiện ra vô số vết nứt không gian, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi nổi lên. Ngược lại là nhàn nhạt nói ra, uy lực mặc dù không tệ, nhưng muốn dùng cái này giết ta. Nói đến cuối cùng, hắn không nói gì thêm, nhưng là khẽ lắc đầu. Tham lang thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được mỉa mai cười to nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đến cùng là ai sắp chết đến nơi còn chưa biết được. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, khẩu xuất cuồng ngôn. Tham lang gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm không chậm trễ chút nào đi vào Dương Trần trước mặt. Cơ hồ là tại đồng thời, người sau bàn tay chậm rãi nhô ra, vượt qua nắm đấm to lớn, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tham lang thấy vậy tình huống, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Chính mình bây giờ một kích, bát trọng thiên bên trong, không nói ít có địch thủ, cũng tuyệt đối không có mấy cái có thể ngăn cản. Nhưng mà, một cái nhỏ tiểu lục trọng thiên Dương Trần, vậy mà chỉ bằng một bàn tay chống cự, ngắn ngủi ngây người, khóe miệng của hắn, chính là câu lên một vòng cười lạnh độ cong, cho rằng Dương Trần đây là đang tự tìm đường chết. Nhưng mà, theo cả hai giao chiến sát na, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cái gì? Tại tham lang trong ánh mắt kinh hãi, công kích của mình giống như là người bình thường đâm vào trên tường đá đồng dạng, chẳng những im bặt mà dừng, ngược lại là có một cỗ phản lực bỗng nhiên phun trào mà đến, sinh ra vô tận đau nhức kịch liệt. Hắn ngắn ngủi chấn kinh, vội vàng ngưng thần quan sát, muốn biết đến cùng là thế nào một chuyện. Vừa xem xét này không sao, trong lòng của hắn đột nhiên lộp bộp một tiếng, có một cỗ ý sợ hãi bỗng nhiên nổi lên. Đây là huyền thiên hỏa. Tham lang kinh hô một tiếng. Cùng một thời gian, từ giao chiến chỗ có một cỗ trùng thiên ngọn lửa màu tím, giống như là núi lửa phun trào, bay thẳng thiên khung, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy hóa thành một mảnh đại dương màu tím. Không sai, chính là huyền thiên hỏa. Dương Trần khẽ quát một tiếng, ngăn trở tham lang tuyệt mệnh nhất kích, bàn tay bỗng nhiên co vào, đồng thời trong miệng quát khẽ, thu. Vừa dứt lời, phun trào bát phương huyền thiên hỏa bỗng nhiên thu nạp, đem tham lang bao bọc vây quanh. A, gào thảm thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Cái kia huyền thiên hỏa chẳng những bao phủ tham lang toàn thân, càng là dọc theo lỗ chân lông của hắn cùng thất khiếu, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Phải biết, ngự ma huyền viêm tại chưa thành là huyền thiên hỏa trước đó, chủ yếu thủ đoạn chính là nhằm vào linh hồn. Bây giờ trở thành huyền thiên hỏa, đối với linh hồn tra tấn, có thể nói là bạo tăng. Tham lang 800 trượng thân thể, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là thu thỏ thành bình thường lớn nhỏ. Hai tay của hắn ôm đầu, quát, giết ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.